Anh cố chấp bám riết về đi tìm cô mà thấy nụ cười kinh khủng. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net